Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123.123. Ta muốn tránh ra nhà giam, chương 123.123. Ta muốn tránh ra nhà giam Lý phu nhân nhi tử tới rồi thích hôn tuổi tác lúc sau. Bắt đầu đem ánh mắt phong hương chấn trên nữ tử, lại là ai cũng trướng mắt hắn sao. Dù sao cũng là cái ngốc tử, nhà ai tuổi thanh xuân thiếu nữ muốn ủy khuất chính mình gả cho hắn. Người trong sạch cha mẹ lại như thế nào bỏ được ủy khuất chính mình nữ nhi gởi gắm sai người. Liền tính Lý gia xác thật phú quý. Này ngốc tử việc hôn nhân như cũ không người hỏi thăm, Bùi Tiểu Nha trong lòng đột nhiên một phi. Ai biết kia lão yêu bà là nghĩ như thế nào, rơi vào đường cùng. Tựa hồ lại đem chủ ý quay lại nàng trên người, rốt cuộc 12-13 tuổi. Có thể đương tái làm chính mình nhi tử hiểu sự thông phòng Tiểu Nha hoàn, nếu là chỉ xem Bùi Tiểu Nha ngũ quan hình dáng. Cũng không phải không thể tạm chấp nhận, Bùi Tiểu Nha biết không có thể lại đợi. Lại chờ đợi, này lão yêu bà định rồi quyết định, chính mình liền thật sự không thể chạy thoát, nàng là bị cha mẹ bán cho Lý gia con dâu nuôi từ bé. Quan phủ công văn đã sớm đăng ký trong danh sách, Bùi Tiểu Nha không có khả năng hồi Bùi gia, thật đi. Trở về. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa chỉ sợ không phải đem nàng lại bán một lần. Chính là đóng gói đưa về Lý Trạch, đến lúc đó tự nhiên là vô cùng gian nan tình cảnh, nàng tâm trí so. Với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục, nàng hỏi thăm qua Lý Trạch ở ngoài cũng không yên ổn, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Nếu là lưu lạc đầu đường, cũng chưa chắc có cái gì hảo quả tử ăn. Nhưng chẳng sợ con đường phía trước xa vời vô thố. Nàng thậm chí không biết phía trước gặp phải chính là cái gì, hoặc là nói là vứt bỏ hết thảy. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không lo lắng, đi lớn mật một bác, một cổ nói không rõ khí ở chống đỡ nàng, nàng không biết. Chính mình ra Lý Trạch lại như thế nào quá, chính là nàng muốn tránh thoát cái này trói trụ nàng nhà giam. Nàng không biết chính mình có thể hay không bên ngoài sinh tồn đi xuống. Chính là nàng giờ phút này rõ ràng nàng không muốn cùng kia ngốc tử ở bên nhau. Phí thời gian cái này nửa đời, vô luận loại nào hoàn cảnh. Nàng đều nhận, ít nhất hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn, mà không phải giống thoại bản từ bên trong nhân vật. Nhất cử nhất động toàn bộ từ người khác viết hạ, thành bại liền ở đêm nay. Bảy cái tiểu nha hoàn trong tay từng người dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi vào Lý phu nhân thính. Đường bên trong, gỗ đỏ đánh rắn chắc cái bàn sắp đặt ở thính đường chính giữa, mặt trên bị điêu khắc. Phức tạp hoa văn, có vẻ tráng lệ huy hoàng, quý khí phi thường, Lý phu nhân thân mình mấy năm nay phúc hậu không ít. Nàng người mặc một thân thêu hoa vàng nhạt váy. Bởi vì cẩn thận nghỉ ngơi da thịt mang theo tuyết. Trắng, không cho người cảm thấy này nhan sắc ở trên người nàng có vẻ đột ngột, nàng nâng lên đôi mắt nhìn. Này bảy cái nha đầu, từng cái xem kỹ một bên. Cuối cùng vẫn là cảm thấy Bùi Tiểu Nha bộ dáng nhất thượng thừa, mặt khác Tiểu Nha đầu phiến tử tư. Sắc thật sự thường thường, chính là nàng nhi ngu dại dại ra vài phần. Cũng là càng thích đẹp nha đầu, đã nhiều năm không như thế nào chú ý qua cái này năm đó làm như con. Dâu nuôi từ bé mua vào tới tiểu nha đầu, nhìn qua là làn da kém chút, chính là 12-13 tuổi ngũ quan cơ bản đã trường định hình. Nhìn ra được tới là hảo tướng mạo, cẩn thận nghỉ ngơi là có thể đem làn da bổ đi lên, tiểu nhã là dẫn. Đầu, nàng hướng tới Lý phu nhân hành lễ. Cung kính vô cùng, phu nhân, chúng ta là phòng bếp lớn tới đưa đồ ăn, Lý phu nhân gật gật đầu, thượng đi, bảy cái nha đầu một. Người tiếp một người mà mở ra hộp đồ ăn, tú cầu ốc khô, xào chân châu gà, nãi nước cá phiến, liên can phúc hải sâm, bún tàu, sơn chân thứ long mầm, đài sen đậu hủ, đậu đỏ thiện cháo, theo tuổi tác tiệm trường. Lý phu nhân đã không thế nào dùng ăn cay độc đồ ăn, nàng đôi mắt chuyển tới bàn tiệc thượng. Đáy mắt hơi hơi lóe vài phần ánh sáng nhạt, hơn nữa cái này nha đầu thông minh, sớm mấy năm chính mình đều không có chú ý tới. Tưởng giờ hiểu rõ, lớn không cái hảo bộ dáng, phân phó hạ nhân hơi hơi lưu tâm. Mới biết được nha đầu này chuyên môn chọn cường điệu du trọng cay ăn, người nói phía trước mới vừa vào Lý gia không kiến thức, chính là mấy năm nay đều là như thế, huân ăn quán cũng nên đổi điểm tố ăn đi, tiểu nha đầu thông minh. Là thông minh, chính là cũng quá non chút, giống loại này thủ đoạn thời gian dài liền sẽ bại lộ ra tới, này phân thông minh đầu óc. Nói không chừng nếu là hoài con trai của nàng loại, có thể truyền xuống cho nàng bảo bối tôn tử liền cực mỹ, rốt cuộc nhiều ít năm đồn đãi đều nói. Ngốc tử nhi tử nữ nhi, cũng vô cùng có khả năng sẽ là cái ngốc tử, nàng không được tìm cái thông minh chút. Lý phu nhân phất phất tay, bên người bà tử sẽ biết nàng ý tứ, còn không ra đi. Tiểu nhã lãnh bùi tiểu nha ở bên trong sáu cái. Tiểu nha đầu, phục thấp thân mình nhẹ giọng nói, nô tỳ cáo lui. Bùi tiểu nha vẫn luôn rũ mắt, không dám nhìn thẳng Lý phu nhân, nàng sợ bị nàng nhìn thấu, ánh mắt kia như là ở xem kỹ một kiện hàng hóa giống nhau. Nàng đáy lòng lại không tự giác sinh ra vài phần tức giận, nghe thấy bà tử nói có thể đi ra ngoài, vội vàng hành lễ cáo lui, nàng là thật sự cảm giác được. Này Lý phu nhân, động tâm tư, đơn giản tối nay, liền một bát, khi chân trời bôi lên hơi mỏng một tầng hoàng cùng hồng đan chéo. Mặt trời lặn buông xuống, ánh mặt trời dần tối, bùi tiểu nha ở trong phòng ngồi ở trên giường, một gian nha hoàn phòng nội có bốn cái nha đầu cùng nhau trụ, mặt khác ba cái tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ, nàng cũng theo phụ họa, trên mặt ý cười làm người nhìn không ra nàng giờ phút này nội tâm thấp thỏm. Phòng ngoài phòng quang dần dần ám trầm hạ tới, các nàng không điểm đèn dầu hỏa, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, sáng mai lên còn muốn tiếp tục làm việc đâu. Chủ tử có thể ngủ đến mặt trời lên cao, các nàng chính là muốn sớm rời giường, đem hết thảy đều chuẩn bị hào, bọn họ đồ ăn sáng cùng rửa mặt chải đầu xử lý đều phải làm tốt 10 phần chuẩn bị mới có thể không chọc chủ tử sinh khí. Bùi tiểu nha nằm ở trên giường lần lượt mà phục bàn chính mình ảo tưởng quá vô số lộ tuyến nên điều nghiên địa hình địa phương. Nàng cũng đã tới lui lui 7-8 lần, nàng nghe thấy chung quanh người trầm ổn tiếng hít thở. Biết được các nàng đã vào mộng đẹp, khinh thân dựng lên, không phát ra nửa điểm thanh âm, nàng lưu đi. Ra ngoài, tại đây phòng ngoại một gốc cây lão dưới tàng cây đào ra chính mình chuẩn bị đồ vật. Một phen phòng bếp lớn dùng cũ dao phay, có chút cay hố, chính là còn tính sắc bén. Nàng một phen gọt bỏ mấy năm nay dưỡng đen nhánh tóc dài, ngắn ngủn tục tục không giống cái bộ dáng, có vài phần giả tiểu tử cảm giác, đem trên người nha hoàn phục đổi thành sạch sẽ lưu loát nam tử cũ nát xiêm y, đây là nàng hoa một phen thủ đoạn mới làm tới. Tay, nàng hô hấp có chút dồn dập nặng nề, thành bại quyết định thời cơ mau tới rồi, bùi tiểu nha không mang bất luận cái gì một kiện quần áo gì đó, chỉ là đem mấy năm nay tích cóp xuống dưới mấy lượng tiền tiêu vặt phùng ở quần áo nội bộ, trong tay cầm hai căn gậy đánh lửa cùng một bình nhỏ du liền. Ra cửa, một đường tới rồi một chỗ yên lặng ao nhỏ biên, có hai cái mờ mờ ảo ảo thân ảnh, nàng đáy lòng đại hỉ. Trong đó một cái nhưng còn không phải là Lý lão gia, một cái mỹ thiếp cùng này Lý Trạch bên trong một cái thân hình cao lớn thị vệ. Trai đơn gái chiếc có thể làm cái gì đâu. Tổng không thể là số ngôi sao đi. nàng phát hiện này hai người mỗi phùng mỗi tháng sơ tam, 13, 23, liền sẽ đến đây hẹn hò, Bùi Tiểu Nha bậc lửa gậy đánh lửa. Hiện giờ là mùa hạ, vũ còn không có hạ mấy tràng, đã là vô cùng khô nóng, này đó chung quanh khô thảo đều làm, nàng bước chân cẩn thận, không phát ra âm thanh, đem cái chai bên trong du giải đi ra ngoài, gậy đánh lửa một ném ra, ngọn lửa sậu khởi. A, là hai người tiếng kinh hô, liệt hỏa làm người kích phát ra đáy lòng sợ hãi. Bọn họ thậm chí đã quên giờ phút này bọn họ tình cảnh, chính là nói. Địa cực đại trận nói chính là có thể cường vây hóa thần. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy lạp, cho nên nữ chủ sẽ đụng tới hai cái ảo cảnh. Kế tiếp, ảo cảnh, đối nữ chủ mà nói đã nhịn qua tới thơ ấu bóng đè. Cho nên không phải khó khăn hình thức, nhưng cá nhân sẽ cảm thấy tương đối có ý tứ. Có thể chờ mong một chút, còn có chính là đâu? Chính là đâu? Muốn bắt đầu cảm tình tuyến. Nhưng là ta bảo đảm, nữ chủ động tâm đến chết tâm không vượt qua 10 chương. Tuy có một chút thế thân ngạnh hương vị, nhưng kỳ thật không như vậy, cầu huyết cay. Tác giả bản thân cũng không am hiểu cầu huyết cảm tình tuyến. Lục cầu từ nào đó phương diện tới giảng cũng không có như vậy cầu. Nếu không nữ chủ cũng sẽ không có bổn văn duy nhất một lần động tâm. Bảo bối nữ nhi đôi mắt không hạt. Qua cái này cốt truyện điểm, liền có thể chuẩn bị nghênh đón toàn bổn cái thứ nhất cao trào cốt truyện nữ xưng vốn là Long Ngạo Thiên. Tấu chương xong, hết chương.